Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144, ra tay nặng một chút. Có phía trước hai người giáo huấn cùng kinh nghiệm, đao nặc không có tùy tiện sử dụng, soru, mà là sau lui ra ngoài, đồng thời cho mình tăng thêm một tầng thanh âm bích chướng. Có ý tứ, thấy thế, Bạch Thủy không khỏi cười nói một tiếng, đón lấy, tay phải đột nhiên bắn ra đến súng ngắn. Liền là một đạo laser light cannon bắn ra. Không được, đao nặc hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Thủy lại đột nhiên sử dụng năng lực. Bành, toàn bộ chiến đấu trận phanh nổ vang. Sáng ngời chợt lóe lên. Phong thanh trận trận, gợi lên cả đám quần áo. Chờ cho bụi tán đi về sau. Chiến trên đấu trường chỉ lưu lại một cái hố cực lớn. Mà Bạch Thủy đã biến mất không thấy gì nữa, mà Kizaru thế mà cũng biến mất không thấy. Một nơi nào đó, ta nói, Kizaru đại tướng, ngài không có việc gì đi theo ta cái gì, ta giống như không có đắc tội ngài đi. Bạch Thủy dừng bước lại, quay người đối sau lưng không khí bất đắc dĩ nói, ấy ấy, người tuổi trẻ bây giờ đều vô lễ như vậy sao? Ai? Thật vất vả lão phu nghĩ đánh với ngươi một trận đây này. Kizaru từ từ hiện thân, sờ cái đầu bất đắc dĩ nói. Nói, xoay người rời đi, hắc hắc, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Một cái đại tướng cùng ta chiến đấu. Không lỗ, Bạch Thủy thân thể bá phát sáng, sau đó biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa đã sau lưng Kizaru. Đùi phải phát sáng đá hướng Kizaru mà đi, mặc dù biết mình thực lực cùng Kizaru cách biệt quá xa, nhưng có thể cùng đại tướng giao thủ, cái này bản thân liền là một loại vốn liếng tốt a. Bành, Kizaru như không có chuyện gì xảy ra đưa tay chặn lại, liền đem Bạch Thủy cái này một kích toàn lực cản lại. Năng lực của ngươi thật rất giống ta a. Kizaru nói như vậy, tay trái cũng đã hội tụ một đoàn chùm sáng màu vàng. Chăm chú tập trung vào Bạch Thủy, liền muốn bắn ra đi. Soru, thấy thế, Bạch Thủy muốn né tránh, nhưng không ngờ Kizaru đột nhiên bắt lấy bắp đùi của hắn. Thân hình càng thêm lấn đến gần hắn. Quang thúc kia, cũng bắn ra, vũ trang, cứng lại, Energy Barrier, Tekkai, đại tướng một kích. Há có thể xem thường. Bạch Thủy đem mình tam trọng phòng ngự đều sử ra, để cầu có thể ngăn cản một chiêu này. Phốp, nhưng mà, Bạch Thủy còn là xem thường Kizaru. Chùm sáng hoàn toàn không thấy Bạch Thủy Energy Barrier. Sau đó trùng điệp oanh kích trên người Bạch Thủy. Nhưng Kizaru lại vẫn cứ lại ở thời điểm này buông, để Bạch Thủy bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp va vào hải quân tổng bộ trên vách núi. Cho dù là vách núi, cũng không nhịn được hơi hơi run lên một cái. Bạch Thủy tiểu tử, ngươi trải nghiệm qua bị tốc độ ánh sáng cước đánh trúng là dạng gì cảm giác sao? Kizaru đuổi sát theo, nâng lên chân phải, đối Bạch Thủy trùng điệp đạp xuống. Xoạt xoạt, Bạch Thủy nghe được mình xương ngực vỡ vụn thanh âm. Không khỏi một ngụm máu tươi phun ra, để hắn không khỏi đau kêu thành tiếng. Energy Cannon, Bạch Thủy cắn răng, đối Kizaru liền ngay cả bắn ba phát, xếp theo hình tam giác, đem Kizaru tất cả đường lui toàn bộ ngăn cản. Thật đúng là một cái không đáng yêu tiểu tử a. Kizaru gặp trốn không thoát, liền cũng chỉ có thể đón đỡ. Vụt vụt vụt. Kizaru lôi ra một thanh kiếm ánh sáng, sát na ánh sáng bay tránh, Bạch Thủy ba đạo laser light cannon, liền toàn bộ bị kích lên thiên không, nổ tung ra, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, lôi minh nổ vang, ù ù thanh âm truyền ra rất rất xa, toàn bộ hải quân người của tổng bộ đều đã bị kinh động. Có người cực tốc hướng phía nơi này mà đến. Muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Ta nói Kizaru đại tướng, ngươi cái này hạ thủ không khỏi cũng có chút quá độc ác đi. Ta nhưng là muốn đi tìm Moria dạng này đại hải tặc. Ngươi bây giờ liền đem ta đả thương. Cái này đối nhiệm vụ của ta rất bất lợi a. Bạch Thủy từ trong vách núi tránh ra. Nhìn xem Kizaru mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.